mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính bọn họ muốn thử làm đậu phụ, Phương Tiên Nhi cũng hy vọng bọn họ làm được nên việc này chắc chắn phải đặt lên vị trí đầu tiên, nói đến tình huống xấu nhất. Cho dù bọn họ không tìm được nước chát hay thạch cao, không làm được đậu phụ thì bọn họ vẫn có thể dùng cái cối đá nhỏ để mài thảo dược lương thực cũng rất tốt. Mặt Tào Nhi gật đầu. Thúc cứ yên tâm, việc này cứ để ta lo. Đúng rồi, còn có loại máy ép dầu mà Phương Tiên Nhi đã nói kia nữa. Ta cũng sẽ nghiên cứu kết cấu của nó. Trước tiên làm ra một cái mang đến trước mặt Phương Tiên Nhi để ngài ấy xem thử, xem có vấn đề ở đâu rồi sửa lại. Nếu làm theo cách nào thì chỉ cần chạy đi chạy lại vài vòng là có thể mò mẫm ra được dụng cụ kia rồi. Sau khi thương lượng xong những chuyện này, Tảo Nhi còn nói mọi người cố gắng kiếm thêm trái cây và đồ ăn, còn có tiền bạc để trợ giúp Phương Tiên Nhi sớm ngày khôi phục pháp lực. Lưu Nhị Sơn nói, được, vậy chúng ta cố gắng hơn bình thường một chút nữa. Lại nói tiếp, tìm đồ ở trên ngọn núi này cũng hơi khó, không phải ngày đó ngươi nói nhìn thấy một ngọn núi thấp sao? Không bằng chúng ta cứ chuẩn bị một chút, hai ngày nữa đi về phía bên kia tìm kiếm xem sao. Tảo Nhi nghe vậy, trong lòng lại phác họa phương hướng ngọn núi thấp kia một lần rồi nhanh chóng đáp một tiếng. Tây Nương cũng đi tới nói, cả mấy lá bạc của ta cũng đều không giữ lại, toàn bộ đều dâng lên hết cho Phương Tiên Nhi. Lần này không ai có ý kiến nữa, dù sao Phương Tiên Nhi nói rõ nó cần tiền bạc để khôi phục pháp lực, chắc chắn bọn họ phải cố gắng hết sức để làm. Mọi người thảo luận khí thế ngất trời, khuôn mặt ai nấy cũng đỏ bừng. Hà Hoa nhìn không được trêu chọc. Này, Tảo Nhi, lúc này mà ngươi nói mấy chuyện này thì đoán chừng đêm nay không có ai ngủ ngon được đâu. Tảo Nhi ngượng ngùng le lưỡi. He he, nàng ấy vừa hưng phấn lên cũng không nghĩ nhiều như vậy, nào còn có thể nghĩ đến chuyện này đâu. Sau khi nói chuyện đại khái, cả đám người cũng không có ý định đi ngủ, dứt khoát kéo nhau cầm lá bạc chạy tới chỗ Phương Tiên Nhi một chuyến. Một mặt là muốn xem bản lĩnh của thư sinh, còn có chính là hỏi xem loại nước chát mà Phương Tiên Nhi nói rốt cuộc là cái gì, nếu không tìm được thạch cao thì cũng có thể lấy ra để dự bị. Khi đến trước mặt Thịnh Quân, theo thường lệ, trước tiên phải thành kính bái lại một cái, lễ nên có tuyệt đối không thể thiếu. Sau đó chính là để Tây Nương dâng lên lá bạc, trợ lực cho Phương Tiên Nhi. Vốn dĩ nàng ấy có 8 mảnh, lần trước ném vào một mảnh. Lúc này trong tay còn lại 7 mảnh, toàn bộ ném hết vào. Thịnh Quân không ngờ lần này bọn họ đến không nói thêm một lời dư thừa nào, chỉ đơn giản ném hết tiền vào. Sau khi ném một mảnh vào, nàng liền thấy thanh năng lượng của mình nhanh chóng đột phá 800, điều đó có nghĩa là nàng lại có thể mở khóa thêm các sản phẩm mới. Giá trị giới hạn mới cũng được hiển thị, cần 1.500 điểm. Đến khi ném hết toàn bộ lá bạc vào, ước chừng còn có thể lại tăng thêm một cấp nữa. Sau khi đạt tiêu chuẩn 800 điểm năng lượng, hai vị trí bán hàng mới được mở ra nhưng chỉ mở khóa được một sản phẩm mới, đó là cháo ăn liền. Cháo ăn liền được làm bằng công nghệ đông khô, là một khối cháo hình vuông có kích thước bằng bàn tay. Sau khi ngâm trong nước sẽ nở ra đại khái bằng một bát vừa. Mỗi phần còn kèm theo một gói bột yến mạch nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc tính của nó có phần giống với mì ăn liền. Cũng là sản phẩm ăn liền có thể dùng thay bữa ăn chính. Mặc dù chỉ có một loại này nhưng trước mắt có thể bày ra hai loại hương vị, cháo sườn heo nấm và cháo thịt nạc trứng gà. Thịnh Quân còn chưa kịp bày cháo lên kệ, Tây Nương liền nhét số lá bạc còn lại vào hộp đựng tiền, trực tiếp đẩy giá trị năng lượng lên tới 2.217 điểm. Giá trị năng lượng cần thiết để đột phá cấp độ tiếp theo cũng biến thành 3.000 điểm. Lần này lại mở ra một vị trí bán hàng mới. Thịnh Quân phát hiện, sau hai lần thăng cấp này, số lượng sản phẩm được mở khóa dường như đã giảm đi. Trước đó đều là thăng một cấp có thể mở khóa hai loại sản phẩm, lần này thăng một cấp chỉ có thể mở khóa được một thứ. Chẳng lẽ nói chức năng mở khóa hàng hóa này cũng có thời gian giảm giá đặc biệt cho người mới sao? Sản phẩm mới được mở khóa lần này là đào vàng đóng hộp. Kích thước của hộp này không lớn, chỉ to bằng khoảng hai bàn tay ốp lại. Thân hộp cao khoảng một gang. Mỗi hộp có khoảng 10 quả đào vàng, kích thước không hề nhỏ. Hiện tại, trong số các mặt hàng có thể được bày bán trên máy bán hàng, ngoại trừ nước điện giải ra thì còn lại đều là các thực phẩm khô. Vì vậy, quả đào vàng đóng hộp ngọt ngào tươi mới này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Thịnh Quân. Nàng đặt 3 món đồ lên kệ trước. Cách chương.